Thái cổ cuồng ma, chương 128, bạo tẩu hoàng đình, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Rốt cuộc trở lại, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, đây là Sở Nguyệt Thiền tiếng lòng. Lúc này nàng ngồi xếp bằng ở thiên tự mạch đỉnh một ngọn núi, ánh mắt mê ly ngắm nhìn như nhiều vô số, hay thay đổi Vân Hải. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Vân Hải, vẫn là Sở Nguyệt Thiền thích nhất tối mê luyến cảnh đẹp, mỗi lần xem, nàng đều có thể nhìn thêm mấy ngày, nhưng hôm nay, Sở Nguyệt Thiền ánh mắt mê ly, cặp mắt tiêu cự cũng không ở Vân Hải chi thượng. Rốt cuộc trở lại, rời đi kia hốt luân nơi, có thể Sở Nguyệt Thiền lại không cao hứng nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hồi tưởng lại đạo kia dám đối mặt cường đại nhai tí bộ thủ, bình tĩnh, phong khinh vân đạm đạo thân ảnh kia, những thứ kia lang lãng lại tự tin lời nói, Sở Nguyệt Thiền tâm lý không tên khó chịu. Hắn, lại là hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn, lại là cái đó hắn. Sở Nguyệt Thiền không nghĩ tới cặp kia vai có thể gánh lên thiên địa hắn, lại chính là cái đó bị châm chọc làm tướng người chết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ liệt ngao kia bên trong biết được Tần Vũ chính là vương tinh thần chính là Tần Vũ, Sở Nguyệt Thiền có là khiếp sợ, nàng không cách nào đem hai người liên tưởng, càng không thể nào tin nổi cái đó bị người châm chọc đem người chết nguyên lai cường đại như vậy, cũng không thể nào tin nổi luôn muốn đi tổ từ xem hắn, nguyên lai trong bóng tối một mực bảo vệ chính mình. Lúc này hồi tưởng ở thí luyện chi địa ở luyện tháp các loại, Sở Nguyệt Thiền trong hoàng hốt mới hiểu được đứng ra hắn thật ra thì một mực ở âm thầm bảo vệ chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Nguyệt Thiền không cho là mình suy nghĩ nhiều, nàng tin tưởng chính mình cảm giác bởi vì ở luyện trong tháp nàng liền nghi ngờ, lúc này đem hết thảy liên hệ tới, nàng ra kết luận. Nguyên lai, hắn một mực ở âm thầm bảo vệ chính mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng vì cái gì, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình nói thay hắn đi tổ tư nhìn một chút. Vậy do thực lực của hắn đoạt được trước 10 dễ như trở bàn tay đi. Đem người chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vực sâu, chẳng lẽ cái đó nguyền rủa thật muốn ứng nghiệm sao? Chẳng lẽ, hắn thật sẽ vẫn lạc ở đó tuyệt địa vực sâu sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Nguyệt Thiền không biết nhưng nàng biết chính mình tâm rất khó chịu, rất khó chịu. Sư tôn, chẳng lẽ vương, tần sư đệ thật không có biện pháp trở lại sao? Chẳng lẽ nguyền rủa kia thật muốn ứng nghiệm, chẳng lẽ tần sư đệ thật muốn chết ở vực sâu sao? Xích Tiêu ở liệt ngao trước mặt khổ khổ muốn nhờ, mặc dù biết được Tần Vũ cũng không phải là thật đúng là mình sư đệ, nhưng ở Xích Tiêu tâm lý Tần Vũ chính là hắn sư đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liệt ngao có chút tâm phiền ý loạn đạo, sự tình đã không đường xoay sở, đừng nói là hắn coi như vi sư, vương thủ khoa tiến vào vực sâu, cũng là có đi mà không có về, nói thật ra, nếu như Tần Vũ không đi vực sâu, liệt ngao nói cái gì cũng phải đem Tần Vũ thu là quan môn đệ tử. Xích Tiêu mềm liệt trên đất, mặt đầy thống khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cocchuyenaudio.com. Được tốt, chuyện không có tuyệt đối, tiểu tử kia nếu chủ động thỉnh cầu tiến vào vực sâu, nhất định là có nắm chắc, nói không chừng, hắn còn có một chút hy vọng sống. Liệt ngao thấy Xích Tiêu bộ dáng như vậy, sinh lòng không đành lòng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng liệt ngao tâm lý cho là Tần Vũ là biết coi như mời ra thủ hộ giả cũng phải cần tiến vào vực sâu, chẳng chủ động thỉnh cầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống, từng đạo thống khổ vượn thiếu vang vọng trong thiên địa tiếng huýt gió thê lương mà cô tịch. Liệt ngao trước mắt phương tâm lý thở dài, đạo. Được đi hỏi một chút kia hầu tử có nguyện ý hay không bái lão phu làm thầy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng bất kể như thế nào tiểu tử kia coi như là cứu Xích Tiêu mệnh, hắn tiến vào vực sâu, liền đền bù hắn khế ước thú đi, mặc dù tiểu tử kia chết, hầu tử cũng sống không. Tàng thư các, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lệ Vân chính ở đứng ở tàng thư các cửa, nhìn chăm chú nối liền không dứt đệ tử, vẻ mặt có chút hoảng hốt, những ngày gần đây, hắn cũng nghe đồn có liên quan Tần Vũ chuyện, tâm lý cảm khái vạn phần, hư vô chấp sự đào giấu giếm thật thâm a, đem người chết. Lại đem nhai tí nhất tộc phàm bảng đệ nhất đuổi theo chạy, đánh chết phàm bảng thứ 5, đây chính là đem người chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá tiến vào trong vực sâu, sợ là thật muốn trở thành đem người chết. Đáng tiếc xem ra bên trong tông nhân quả đèn quả nhiên nói không sai, bất quá, 3 năm thời hạn ngược lại không cùng, hẳn là 5 năm mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ai, xem ra tàng thư các lại muốn vời nhận và giữ chuyện. Hư vô sợ là tại vị ngắn nhất chấp sự đi, Đúng các chủ, nơi đó tại sao không chỉ vào tĩnh đây? Lệ Vân Tâm trong cảm khái, không thể không nói, trừ không thực hiện chấp sự chức vụ bên ngoài, hư vô vẫn là rất dễ tiếp xúc. Người sư đệ đây, ngày tại Lệ Vân trầm tư lúc một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, thanh âm có chút quen thuộc nhưng Lệ Vân đắm chìm trong tần vũ chuyện giảm rưỡi thiên đô không phục hồi tinh thần lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sư đệ, ta nơi nào có sư đệ? Lệ Vân nghi ngờ quay đầu, khi thấy kia dấu hiệu tính to lớn hẻm rượu mũi lúc Lệ Vân dọa cho giật mình, ngay cả vội cung kính đạo. Lệ Vân gặp qua sư tôn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cả ngày nghiêm trang, đem ngươi vứt xuống tàng thư các ngươi chính là bộ dáng như vậy, khi đó có thể giống như ngươi sư đệ như thế mở mang trí tuệ điểm. Nhanh lên một chút mang ta đi ngươi sư đệ nơi đó. Lão già bất mãn nói, lão già này không phải là già mà không kính hoàng đình lại là ai? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sư đệ, sư tôn, ngươi mới thu học trò sao? Lệ Vân lơ ngơ, hoàng đình hai hàng lông mày đào thụ, đạo, ngươi chắc chắn chưa thấy qua ngươi sư đệ. Không đúng, hắn rõ ràng là gia nhập vạn trọng chiến tông mới đúng a, không cam lòng bên dưới, hoàng đình lại nói. Ngươi mấy năm này có nghe hay không qua huyền lôi chi thể? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyền lôi chi thể, sư tôn, ngươi nói sư đệ là huyền lôi chi thể. Lệ Vân kinh ngạc nói, tâm lý thầm nói sư tôn ở nơi nào nhận được như vậy cái thiên tài. Đúng, hắn ở đâu, hoàng đình thở phào, Lệ Vân nghe qua liền ý nghĩa tiểu tử kia ở bên trong tông. Góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng ta mấy năm này không có ở bên trong tông nghe qua đệ tử nào nắm giữ huyền lôi chi thể a. Lệ Vân gãi đầu một cái. Hoàng đình ngẩn ra, mãnh nhớ tới ban đầu lúc rời đi len lén ở tần vũ bố trí cấm chế, nét mặt già nua không khỏi một đỏ, có chút nổi nóng trợn mắt nhìn Lệ Vân đạo. Cái này cũng không nghe qua, vậy cũng chưa từng nghe qua, ngày ngày ở tại tàng thư các với nhiều người như vậy giao thiệp với ngươi còn cái gì cũng chưa từng nghe qua. Tần vũ nghe qua chưa? Người sư đệ kêu tần vũ, nghe qua sao? 4 năm trước gia nhập tông phái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 4 năm trước gia nhập tông phái. Tần Vũ, Lệ Vân mở chừng hai mắt, mặt đầy không dám tin nói. Sư tôn, người nói thế nào đem người chết là sư đệ ta? Đem người chết, hoàng đình nồng nhíu mày một cách, đạo. Cái gì đem người chết? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sư tôn, 4 năm trước có một người không có đốt nhân quả đèn, người kia liền kêu Tần Vũ. Hắn là sư đệ ta, hắn lại là sư đệ ta, tại sao có thể như vậy? Lệ Vân gấp trong miệng đọc một chút lãi nhải. Không đốt nhân quả đèn, làm sao có thể, tiểu tử kia cũng không giống là vắn số à, hoàng đình sờ một cái to lớn hẻm rượu mũi tự lẩm bẩm trầm ngâm chốc lát, hắn khoát khoát tay, không nhịn được nói. Hắn đến cùng ở đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa nói xong, hoàng đình cặp mắt trợn tròn, trợn mắt nhìn Lệ Vân, lạnh lùng nói. Người đừng nói cho ta, hắn đã chết. Lệ Vân vẻ mặt đưa đám, đạo, hẳn còn không có, nhưng, cách cái chết không xa, sư tôn. Sư đệ hắn đi vực sâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vực sâu, cái nào vực sâu, hoàng đình tức giận nói, nếu không phải Lệ Vân là đệ tử của hắn đều nghĩ tưởng một cái tát hất bay. Chính là thí luyện chi địa cái đó vực sâu, nhai tí nhất tộc trấn áp cái đó vực sâu a, Lệ Vân đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái gì, hắn làm sao sẽ đi nơi nào, người có phải hay không đầu hồ, nơi đó là hắn muốn đi là có thể đi. Hoàng đình hét, lần trước thí luyện chi địa mở ra, bên trong tông có mấy người đang thí luyện chi địa lầm vào nhai tí nhất tộc, trong đó có sư đệ, bị giết nhai tí nhất tộc phàm bảng thứ 5. Trước đó vài ngày đời thứ 2 thủ khoa tự mình đi nhai tí nhất tộc. Nhưng không mang hồi sư đệ, nói, sư đệ đi vực sâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lệ Vân lời nói chưa dứt hoàng đình đã biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt thiểm thước nhìn tiền phương, Lệ Vân thân thể không kìm lòng được phát run, hắn ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến, vậy có thể đuổi theo phàm bảng đệ nhất chạy, đánh chết phàm bảng thứ 5 đem người chết lại là mình sư đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hồi tưởng ngày xưa tần vũ các loại, Lệ Vân tâm trong tiếc cho, bị hoàng đình một tay nuôi nấng Lệ Vân đối với hoàng đình tính tình phá lệ biết qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng nghe qua sư tôn hoàng đình từng có thu học trò ý coi như là chính mình, cũng là bởi vì tổ tiên dư ấm, mà lần này, thật vất vả thu một người học trò, lại. Xong, lấy sư tôn cao ngạo tính tình, cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Lệ Vân lo lắng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang lúc này, một đạo gầm thét đột nhiên vang dội toàn bộ vạn trọng chiến tông. Vương Đồ Phu, lấn ta quá lớn, lăn ra đây cho ta. Chấm, góc chuyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau 5 ngày, một đạo tin tức khiếp sợ toàn bộ Vạn Trọng Chiến Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, địa tự mạch đại trưởng lão Hoàng Đình đại náo Nhai Tý 13 bộ, bị thương nặng chiến viên bộ thủ cưỡng ép xông vào vực sâu. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.